ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Vô hạn mê cung 06. Sở đại tỷ đầu tu ngậm bánh mì biểu tình chua xót. Rõ ràng phía trước ở trên hoang đảo thời điểm, nhật tử so hiện tại còn khổ, nàng đều nhẫn đi qua, hiện tại có ăn có uống. Cư nhiên còn cảm thấy bánh mì không tư vị, quả nhiên người là thực dễ dàng bị chiều hư. Trở lại hiện thực giữa vượt qua một đoạn an ổn nhật từ. Muốn ăn cái gì tưởng uống cái gì, liền lại ăn không vô khổ, chủ yếu bọn họ làm tới rồi một đống lớn vật tư. Này mê cung giữa thật đúng là chính là chỉ có bánh mì cùng thủy a. Tưởng tượng đến sau này mấy ngày. Mỗi ngày ăn đều là bánh mì, biểu tình liền càng chua xót đâu, hiện tại cho nàng một bao cải bẹ. Nàng cũng có thể vui sướng lên, chỉ hy vọng cái này phó bản chạy nhanh kết thúc đi. Ít nhất trước cho bọn hắn một chút manh mối. Hiện tại thật sự chính là giống ruồi nhặng không đầu giống nhau ở phó bản bên trong nơi nơi truyền. Động, cái gì manh mối đều không có. Liền hạt đâm, ngày tháng năm nào có thể rời đi cái này phó bản, cảm giác cái này phó bản thật sự chính là ở cố ý. Ghê tởm người, mặt tường bạch như là ở phản quang, làm người đôi mắt không thoải mái đồng thời, cũng rơi chậm lại người nhẫn nại, một chốc không có bất luận cái gì manh mối thả ra. Cũng chỉ có thể không ngừng tìm vật tư, sau đó làm chờ, nhẫn nại lại bị rơi chậm lại, còn như vậy đi xuống. Khả năng thật sự sẽ có người nếm thử trèo tường linh tinh, ba người ngồi xổm chỗ ngoặt chỗ nghỉ ngơi. Một người gặm một chút bánh mì. Nói thật, không muốn ăn bánh mì người thật đúng là không chỉ Sở Tu một cái. Mọi người đều không muốn ăn. Bánh mì loại đồ vật này đi. Ăn một đốn còn hảo. Người nếu là một ngày tam đốn ăn. Thần tiên cũng chịu không nổi, hơn nữa này còn không phải cái loại này mềm mại bánh mì. Là làm ngạnh, dùng một chút lực nói không chừng có thể trực tiếp bóp nát. Gặm thượng mấy khẩu trong miệng liền tất cả đều là bánh mì bọt. Không rót thượng hai nước miếng đều nghẹn đến hoảng, ta hoài nghi trò chơi hệ thống bán xỉ quá thời. Hạn bánh mì, Sở Tu ực rót hai nước miếng. Cảm giác trong cổ họng thoải mái nhiều. Sau đó mới nói, chính là cái loại này đặt ở kho hàng thật lâu. Vẫn luôn bán không ra đi cái loại này, này đều mau hong gió, Sở Tu cảm thấy tám phần là cái dạng này. Rốt cuộc ngươi xem, này đó vật tư nhưng đều là miễn phí đâu. Hệ thống keo kiệt, cung cấp cái dạng gì đồ ăn đều có khả năng, kỳ thật phun tào hệ thống cũng coi như là nhàn hạ thời. Điểm giải sầu. Tìm điểm câu chuyện tán gẫu một chút, Úc thời dịch vẫn luôn cau mày. Cầm bút ở nơi đó viết vẽ vẽ, hết sức chăm chú bộ dáng làm Sở Tu cũng hơi xấu hổ quấy dày, tốt xấu cái kia viên mặt nữ hài tuy. Rằng tính cách thẹn thùng, nhưng cũng là có thể bồi Sở Tu liêu hai câu. Gia đình nàng thực mỹ mãn, hiện tại còn đang ở vào đại học, cha mẹ đều rất thương yêu nàng. Trong nhà còn có cái ca ca mới vừa thành ra không lâu, lần đầu tiên bị kéo vào phó bản thời điểm. Nàng đang ở tiến hành 4 lục cấp khảo thí. Nàng ở phó bản dẫy dụa thật lâu. Thật vất vả mới ra tới. Đương trường cảm xúc liền hỏng mất. Thì cũng không khảo xong. Còn thành bọn họ trong trường học một cái truyền thuyết ân. Có người bị 4 lục cấp bức điên rồi, bởi vì ở phó bản bên trong chính mắt thấy người chết. Tâm thái thật lâu điều chỉnh bất quá tới, nàng còn thỉnh nửa tháng giả, thật vất vả mới đem trạng thái điều chỉnh lại đây. Ngay sau đó lại vào tân phó bản, đây là nàng cái thứ hai phó bản, Sở Tu chán đến chết chống cằm. Cảm thấy trò chơi này hệ thống khả năng thật sự chính là tùy tiện chọn người. Chỉ là cảm giác bị hệ thống lựa chọn nhân số cũng không ít. Không có khả năng mọi người miệng đều thực nghiêm. Như thế nào đến nay đều không có phía chính phủ thế lực tham gia đâu. Viên mặt nữ hài nhưng thật ra rất rõ ràng điểm này. Nói không nên lời ta cùng bạn cùng phòng đề qua. Rõ ràng ta toàn bộ đều nói. Kết quả các nàng đều vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Còn hỏi ta đang nói cái gì có thể hay không lớn tiếng một chút. Căn bản nghe không rõ, khó trách. tự mang bảo mật hiệp nghị đâu, hai người chính trò chuyện. Úc Thời Dịch đột nhiên nói, không đúng lắm Mơ Siêu, cái gì không rất hợp. Sở Tu vói qua đầu vừa thấy, Úc Thời Dịch trong tay cầm một cái vở, là từ đoạt tới cái kia ba lô bên trong nhảy ra tới. Trên giấy đã bị hắn mau họa đầy, thoạt nhìn liền cùng một cái màu đen tuyến nắm giống nhau, cái này là... là chúng ta đi qua lộ tuyến, Úc Thời Dịch bị tăng mạnh trí nhớ. Một đường đi tới lộ tuyến hắn đều nhớ kỹ. Hôm nay rảnh rỗi, liền đem lộ tuyến họa xuống dưới, hắn chỉ vào trong đó một chỗ địa phương. Từ nơi này bắt đầu kế tiếp lộ tuyến liền không quá đúng, Sở Tu. Hoàn toàn xem không hiểu. Ở trong mắt nàng chính là một đoàn hắc tuyến. Bất quá bọn họ đi như vậy vòng sao? Đi rồi như vậy trường sao? Hoàn toàn không cảm giác a, cái này địa phương là chúng ta gặp được nàng địa phương, Úc Thời Dịch. Chỉ cái kia viên mặt nữ hài. Sau đó nói, xuất hiện vấn đề địa phương liền ở gặp được nàng địa phương phía trước này một đoạn ngắn. Chúng ta phía trước hẳn là đi lầm đường. Lớn nhất khả năng tính là đi đến đã từng đi qua trên đường. Nhưng là chúng ta một đường tới là không có nhìn đến tiêu chí. Nói cách khác chúng ta đi qua lộ không có lặp lại. Nhưng là dựa theo ta ký ức giữa lộ tuyến. Cái này là không đúng. Sở Tu, thực xin lỗi ta nghe không hiểu, nói như thế. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng bị mặt khác hai người bắt cóc thời điểm. Là đi vào chúng ta con đường từng đi qua. Vì thế chúng ta hai cái theo đi lên. Từ nơi này đến nơi đây. Mãi cho đến mở rộng chi nhánh giao lộ mới thôi. Một đoạn này đều là chúng ta đi qua mới đúng. Nhưng là ngươi ở trên tường có nhìn đến chúng ta lưu lại biển báo giao thông sao? Úc Thời Dịch thần sắc nghiêm túc. Hắn dùng ngòi bút điểm điểm trong đó một chỗ. Nơi này chúng ta đi qua hai lần. Nhưng là biển báo giao thông không thấy, ý của ngươi là. Sở Tu nghe minh bạch, thần sắc cũng đi theo nghiêm túc lên, bọn họ vẫn luôn là ở dựa lưu lại đánh dấu phán đoán vị trí. Mà hiện tại đánh dấu rất có khả năng bị người lao. Hoặc là, cái này mê cung vẫn luôn là ở di động, mê cung ở di động. Xuất khẩu khả năng cũng ở biến hóa vị trí, Úc Thời Dịch hít sâu một hơi sau đó nói. Nếu chúng ta giống ruồi nhặng không đầu giống nhau tiếp tục đi xuống đi. Rất có khả năng vĩnh viễn đi không ra cái này mê cung. Đương nhiên nếu vận khí tốt nói, cũng có khả năng đi ra mỗi một cái chỗ ngoặt, xuất khẩu vừa lúc chuyển rời đến chúng ta trước mặt kia chẳng phải là muốn toàn xem vận khí. Sở Tu chưa bao giờ tin tưởng chính mình có vận khí loại đồ vật này. Nàng dù sao cũng là một cái tuyệt thế phi tù a. Là một cái chơi trò chơi có thể ở có ấp dưới tình huống bắt được Nguyệt Thấy Hắc thành tựu châu phi. Tù trưởng a, chúng ta hiện tại cái gì cũng không biết, mê cung có phải hay không ở di động, vị trí biến hóa có hay không quy luật, chúng ta toàn không rõ ràng lắm, người cái kia ruồi nhặng không đầu hình dung, thật đúng là chính là đặc biệt chuẩn xác đâu, Sở Tu biểu tình tuyệt vọng. Đây là không phải đại biểu cho. Tương lai rất dài một đoạn thời gian nội, ta còn muốn tiếp tục ăn bánh mì. Này thật là đáng sợ, nàng trong nháy mắt này thậm chí có chút hoài niệm thượng một cái phó bản cô. Đảo, rốt cuộc cô đảo thượng là cái gì dã thú đều có. Tuy rằng nói mỗi ngày đều ở ăn thịt, nhưng là có thể biến đổi đa dạng ăn. Hôm nay hầm cái thịt rán canh, ngày mai nấu cái hùng chảo, nguy cơ là khẳng định tồn tại. Nhưng nguy hiểm ngược lại sẽ kích thích người adrenaline, làm người cảm giác được hưng phấn, đâu giống hiện tại. Tựa như cục diện đáng buồn, tử khí trầm trầm không nói, còn không có đến ăn, ta chịu không nổi. Sở Tu đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai, ly đến còn rất gần, ngay sau đó nàng đã nhận ra cái gì, theo bản năng ngẩng đầu lên, còn sau này lui hai bước. Đẹp xa hơn một ít, sau đó liền nhìn đến một người tuổi trẻ nam nhân. Bò tới rồi đầu tường thượng, hắn đạp lên cao cao đầu tường thượng. Hướng khắp nơi đánh giá, vốn dĩ cả người thoạt nhìn đều thực cuồng táo. Trong nháy mắt này trên mặt lại đều là kinh hỉ, nguyên lai là cái dạng này. Ta đã biết, Lily, ta, hắn một câu còn chưa nói xong. Rất thấp trầm tiếng gầm gừ ở phụ cận vang lên. Ly thật sự gần, như là, liền ở dưới chân, bọn họ chi gian còn cách một hai bức tường khoảng cách. Sở Tu xem không phải rất rõ ràng. Nàng mở to hai mắt, thực xác định vi phạm quy tắc người tuyệt đối sẽ xui xẻo. Nhưng là không rõ ràng lắm trừng phạt sẽ lấy cái dạng gì hình thức buông xuống. Thẳng đến nàng tận mắt nhìn thấy đến, kia chỉnh đống tường đều ở hoảng, tuổi trẻ nam nhân nhìn chính mình dưới lòng bàn chân ánh mắt hoảng. Sợ, còn mang theo một chút tuyệt vọng, hắn há to miệng muốn nói cái gì, một chữ nhì cũng chưa nói ra. Phía dưới đột nhiên vươn một bàn tay, cái tay kia còn rất đại. Không thể so phía trước người khổng lồ tiểu quá nhiều, nhưng thoạt nhìn cùng người thường tay không giống nhau. Mờ u bàn tay thượng còn bao trùm một tầng thật dày lông tơ, cái tay kia không biết từ phía dưới nơi. Nào vươn tới, bắt được cái kia tuổi trẻ nam nhân lúc sau, liền đem hắn từ trên tường kéo đi xuống, ngay sau đó liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Người này hơn phân nửa là mất mạng, đây là vi phạm quy tắc kết cục sao? Mỗi cái lối vào đều là có nhắc nhở bàn, tất cả mọi người có thể nhìn đến nhắc nhở. Hắn mất đi kiên nhẫn muốn đi lối tắt, luôn là muốn trả giá đại giới. Úc Thời Dịch thấp giọng nói, mỗi cái trò chơi đều có mỗi cái trò chơi quy tắc, đối với mê cung loại trò chơi này tới nói, người muốn từ góc nhìn của Thượng Đế quan sát, tìm được rời đi mê cung lộ, chẳng khác nào phá hủy trò chơi cân bằng, tự nhiên sẽ bị trừng phạt, chẳng qua ngày thường chơi trò chơi thời điểm. Trả giá lớn nhất đại giới cũng chính là phong hào mà thôi. Mà ở loại này đại trốn giết phó bản, là thật sự sẽ chết, chúng ta qua đi nhìn xem. Hắn có đồng đội, Sở Tu ngữ tóc bay nhanh nói. Hắn phía trước hô qua một nữ hài tử tên, tuy rằng câu nói kia còn không có nói xong, nhưng rất có khả năng là đang nói. Ta biết như thế nào rời đi cái này mê cung. Lily, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài, giống như vậy linh tinh nói đi, từ nơi này đi. Úc Thời Dịch chỉ vào một cái giao lộ, ba người quẹo trái quẹo phải, thực mau liền đến đặt Sở Tu phía trước nhìn đến nơi đó, nhưng là cái gì đều không có trên mặt đất. Không có bất luận cái gì dấu vết, giống như cái gì đều không có phát sinh quá, cái kia tuổi trẻ nam nhân đã không thấy, cũng không có nhìn đến phụ cận có khác người, nơi này trống rỗng. Gần là như thế này cũng liền thôi, đáng sợ nhất chính là... Ly chỗ ngoặt gần nhất kia mặt trên tường, có một cái màu đen ký hiệu, Sở Tu bọn họ một đường lại đây đều sẽ lưu biển báo giao thông. Lưu biển báo giao thông là một cái màu đen chữ thập hào. Là Úc Thời Dịch tên cái kia khi hài âm, đơn giản lại dễ dàng nhớ, mà này mặt trên tường ký hiệu. Cũng là một cái màu đen chữ thập cũng không phải trùng hợp. Úc Thời Dịch xác định. Đây là hắn viết xuống tới, tác giả có lời muốn nói. Này chương, là ta lấy Zio viết, cảm tạ ở 2019-11-11-22. 07-11-2019-11-12-21. 55-52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử. Không tiện một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, trà ô long bốn bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.